Xin được kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 16 của bộ truyện Tần Đế của tác giả Vũ Phong. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và comment cảm xúc sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tập 16 của bộ truyện Tần Đế. Tần Đế, tập 16. Lại nói, đối với những lão thợ mỏ này, Tô Dật không khỏi có chút đồng tình. Hắc Sát Môn chơi trò lao động cưỡng bức, hoàn toàn là nghiền ép mọi người, lại cho mọi người cảm thấy có một tia hy vọng cuối cùng, không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng mà sụp đổ. Không thể không nói, Hắc Sát Môn chơi xác thực là không tệ, bắt lấy nhược điểm của nhân tính. Đương nhiên, Tô Dật không quan tâm những thứ này, tâm lý vẫn nghĩ rằng làm sao mà thoát thân được, nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu được. Mà theo Tô Dật hỏi, bốn phía không ít thợ mỏ nghỉ ngơi, kinh ngạc hiếu kỳ nhìn hắn, giống như nhìn quái vật. Còn có người ngay cả nguyên tinh thạch cũng không biết. Nguyên thạch chia làm thuộc tính, đẳng cấp, nhưng nguyên tinh thạch lại không giống. Nguyên tinh thạch là một nguyên thạch đặc thù, không có bất kỳ thuộc tính gì, là vật thuần khiết nhất. Bởi vậy, cường giả luyện chế qua, cũng chính là chắc nguyên thạch, một viên nguyên tinh thạch bình thường nhất, cũng hơn một viên nguyên thạch tam tinh rồi. Có người mở miệng trả lời Tô Dật. Tô Dật ngước mắt, theo âm thanh nhìn thấy một lão già nhỏ gầy. Chính lão già nhỏ gầy này cho mình một mực lưu ý. Cái này khiến cho Tô Dật hơi kinh ngạc. Mà nghe vậy, Tô Dật cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai chắc nguyên thạch chính là nguyên tinh thạch. Ban đầu ở Man Thành, Vương Toàn Đức mang đến chắc nguyên thạch là bị không gian thần bí trong đầu mình hấp thu. Một viên nguyên tinh thạch tương đương với một viên nguyên thạch tam tinh. Điều này làm cho Tô Dật có chút rung động. Đẳng cấp của nguyên thạch, Tô Dật tự dưng biết được. Nguyên thạch chia làm nhất tinh đến thất tinh. Nguyên thạch lưu thông ở trong võ giả, cơ hồ đều là nguyên thạch nhất tinh. Cho dù là nguyên thạch nhị tinh cũng cực ít, huống chi là nguyên thạch tam tinh. Mặt tỷ giá trao đổi của nguyên thạch là 1 so với 100. Một viên nguyên thạch nhị tinh tương đương với 100 nguyên thạch nhất tinh, mà một viên nguyên thạch tam tinh tương đương với 100 viên nguyên thạch nhị tinh, 10.000 viên nguyên thạch nhất tinh. Nhưng ở dưới tình huống bình thường, không có người nguyện ý dùng một viên nguyên thạch tam tinh đổi lấy 100 viên nguyên thạch nhị tinh, sẽ càng không đổi đi 10.000 viên nguyên thạch nhất tinh. Đẳng cấp nguyên thạch càng cao, năng lượng càng tinh thuần. Lấy nguyên thạch cấp cao, đổi lấy nguyên thạch cấp thấp là kẻ ngu mới làm. Những thợ mỏ này nguyện ý khai thác nguyên thạch 3 tháng, chỉ đổi lấy 3 viên nguyên thạch, đương nhiên chỉ có thể là nguyên thạch nhất tinh mà thôi. Còn là giá cao, đủ thấy nguyên thạch khan hiếm cực nào. Đã tạ tiền bối. Tốt xấu gì đối phương cũng trả lời mình, Tô Dật ôm quyền thi lễ, ngỏ ý cảm ơn. Tiểu tử, sao ngươi lại chọc Hắc Sát Môn bị bắt tới nơi này? Lão già nhỏ gầy nhàn nhạt nhìn Tô Dật. Hắn là tận mắt nhìn thấy Tô Dật bị Hắc Sát Môn bắt đến. Nghe vậy, bốn phía không ít thợ mỏ tò mò nhìn Tô Dật. Bọn họ đều là bị lừa đến, mà tiểu tử này lại bị bắt tới. Có điều ánh mắt mọi người chỉ là hiếu kỳ, không có ít đồng tình gì. Không có quan hệ gì tới bọn họ, hiện tại bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, tâm tư nào quản người khác chết sống ra sao. Chỉ có thể nói không may, hoặc đúng hơn là thực lực quá yếu. Tô Dật từ tốn nói, cũng không có nói nhiều lời. Ở thế giới mạnh được yếu thua này, ủy khuất sẽ không làm bất kỳ người nào để ý. Đây chẳng qua là thể hiện cho sự nhỏ yếu mà thôi. Huống chi, Tô Dật vốn không phải là loại người như thế này. Có cơ hội, sổ sách này nhất định cùng Hắc Sát Môn thanh tẩy. Trong này thật có nguyên thạch, tại sao ta không nhìn thấy? Có thợ mỏ mới tới hỏi đội ngũ thợ mỏ cũ. Hắn còn chưa từng nhìn thấy nguyên thạch. Đương nhiên là có, phía trước là đào sạch sẽ thấy. Thợ mỏ lúc trước nói, thời điểm ta đến tận mắt nhìn thấy khắp nơi đều là nguyên thạch, rất nhiều, rất nhiều, nhưng bị khai thác sạch. Ở 5 ngày trước, vốn mọi người nghĩ nguyên thạch ở nơi này đã triệt để khai thác xong, bên trong đột nhiên sụp đổ, nghe nói mấy trăm người bị chôn sống cực kỳ thê thảm. Tiếng nói dừng lại một chút, lão thợ mỏ kia có chút khiếp sợ. Lúc trước, nếu không phải hắn ở bên ngoài, sợ là cũng sẽ gặp nạn. Hắn tiếp tục nói tiếp. Về sau, người Hắc Sắc Môn phát hiện trong này có tường kép. Có thể nói là trong thợ mỏ, mỏ trong mỏ. Mỏ trong mỏ? Như vậy Hắc Sắc Môn không phải là phát tài sao? Nghe vậy, có người nhất thời chấn kinh. Thời điểm mọi người nghị luận, ánh mắt lão già nhỏ gầy lấp lóe, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại. Sau đó, từ trong miệng mọi người nghị luận, Tô Dật biết được cái gì gọi là mỏ trong mỏ. Tên như ý nghĩa, mỏ trong mỏ, tức là mỏ trong mỏ ẩn giấu mỏ khác, mà mỏ trong mỏ lại cực kỳ thưa thớt. Bình thường nguyên thạch ở mỏ trong mỏ, phía ngoài phẩm chất tự nhiên là không cao, bên trong phẩm chất cực kỳ tốt. Nguyên thạch khoáng của Hắc Sắt Môn sản xuất chỉ là nguyên thạch nhất tinh, nhưng bây giờ phát hiện mỏ trong mỏ, như vậy có khả năng bên trong sẽ là nguyên thạch nhị tinh. Nếu có thể phát hiện một mỏ nguyên thạch nhị tinh, vậy đây đối với Hắc Sắt Môn mà nói ý nghĩa sẽ cực kỳ to lớn. Cũng có khả năng không phải là mỏ trong mỏ. Coi như thật, mỏ trong mỏ, sản lượng cũng không nhiều. Có người nói, tuổi tác không nhỏ, có không ít kinh nghiệm về nguyên thạch khoáng. Không, ta cảm giác mỏ trong mỏ lần này, tầng nham thạch này ngày càng cứng rắn. Có lẽ không bao lâu thì có thể đào ra tầng nguyên thạch thứ hai rồi. Có thợ mỏ nói, díu díu cái gì, muốn chết phải không? Có sức lực cho chuyện, vậy thì đứng lên làm việc cho ta. Bỗng dưng, mấy đệ tử theo dõi của Hắc Sắc Môn về, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén. Có phải các ngươi mới tới ngứa ra hay không? Nhanh làm việc. Một đệ tử Hắc Sắc Môn đã bay một thợ mỏ mới tới. Hắn quát, thợ mỏ mới tới đập ở trên đá, trong miệng phun ra máu tươi, khí tức nhất thời uể oải, sắc mặt trắng bệch, giấy giụa bò lên, nhưng không dám nói gì. Mọi người không khỏi kinh hãi, vội vàng đứng dậy làm việc. Ngươi... Còn có tiểu tử ngươi, phụ trách chuyên chở tảng đá này ra ngoài. Còn có... Tên thủ lĩnh chỉ huy cũng nhìn về phía Tô Dật. Chỉ là trong hầm mỏ giờ phút này đã chất lên không ít nham thạch, cần phải dùng xe đẩy ra ngoài. Đại nhân, để lão già ta đi cùng với. Ta đi đứng nhanh, có thể vận chuyển mau hơn một chút. Lão già nhỏ gầy ý cười đầy mặt, cúi đầu khom lưng, hy vọng cho hắn vận chuyển đá. Tốt, người và tiểu tử này một tổ, nhanh một chút, bằng không thì đừng trách. Đại hán gật đầu, ra hiệu cho hắn và Tô Dật một tổ. Tô Dật khác biệt, cũng không có biểu hiện ra ngoài, luôn cảm giác lão già nhỏ gầy kia có chút bí mật và mưu đồ gì đó, không lưu lại dấu vết. Tô Dật và lão già nhỏ gầy đẩy xe nham thạch. Quả nhiên rất nặng, nhìn như không có bao nhiêu đá, nhưng có chừng 3.000 cân trở lên. Nếu không phải xe đẩy cực kỳ đặc biệt, hình như là chuyên môn đoán tạo, thì căn bản không có cách nào tiếp nhận trọng lượng nhiều như vậy. Hai chiếc xe đẩy, 4 người vận chuyển. Trước Tô Dật là hai lão thợ mỏ dẫn đường, đằng sau có một đệ tử Hắc Sắt Môn, tuổi trẻ đi theo thúc giục. Tô Dật rất cố sức. Lúc trước đã kiệt sức, vừa rồi lại không có nghỉ ngơi, một mực nghe theo mọi người thảo luận hầm mỏ, không có vận công điều tức khôi phục. Không bao lâu, Tô Dật cảm giác cực kỳ cố sức. Bên hắn đẩy đã có chút đung đưa. Nhưng lúc này Tô Dật cảm giác được xe đẩy bỗng nhiên nhẹ hơn không ít, nhất thời còn cố sức như vậy. Là hắn đang giúp đỡ. Tô Dật cảm giác được, nhìn về phía lão già nhỏ gầy. Tiểu tử nhanh lên, nếu không sẽ bị ăn đòn. Lão già nhỏ gầy nhàn nhạt nhìn Tô Dật. Tô Dật gật đầu không có nhiều lời, cảm giác được lão già nhỏ gầy này không muốn gây chú ý tí nào. Những nham thạch cực kỳ nặng này muốn được vận chuyển ra bên ngoài hầm mỏ hoàn toàn cần nhờ nhân lực. Tuy khí lực của man thú rất lớn, thế nhưng trong hầm mỏ có nhiều thông đạo. Lấy thể tích của đại bộ phận man thú, căn bản không thể nào vào được. Mà thuần dưỡng một con man thú cũng cần không ít nhân lực, vật lực. Hắc Sắt Môn không ngốc, còn không bằng dựa vào nhân lực khai thác. Tô Dật đẩy xe, có lão già hỗ trợ, giờ phút này ngược lại nhẹ nhõm hơn không ít. Ven đường âm thầm ghi nhớ lộ tuyến, miễn cho đến lúc đó có cơ hội, hắn lại không ra được hầm mỏ. Đêm, sơn mạch đen kịt một màu, ở trong hạp cốc, ngọn núi ám lam sắc chồng chất. Trong thạch điện, Hắc Sắt Môn, Bạch Trưởng Lão, thiếu niên mặc áo đen, còn có một lão già tầm 5-60 tuổi đang ngồi. Lão già tầm 5-60 tuổi này mặc trường bào, ánh mắt sắc bén, chứng minh thực lực tuyệt đối không kém. Không nghĩ tới lần này Bạch trưởng lão tự mình đến, làm phiền Bạch trưởng lão ha. Lão già Ngũ Tuần rất tôn kính Bạch trưởng lão, ánh mắt mang theo ý cười. Lần này thiếu môn chủ đi ra mở mang tầm mắt, ta vừa vặn không có việc gì làm, coi như là đi cùng thiếu môn chủ. Tất cả mọi người đều là trưởng lão Hắc Sơn Môn, Ngũ trưởng lão không cần quá khách khí. Bạch trưởng lão gật đầu mỉm cười nói: Thiếu môn chủ tuổi còn nhỏ, đã đến nguyên huyền cảnh nhất trọng, đợi một thời gian tiền đồ bất khả lượng. Ngũ trưởng lão nhìn thiếu niên mặc áo đen nói, tuy trong lời nói có mấy phần nịnh nọt, nhưng thần sắc lại là thật. Không đến 17 tuổi, đã đột phá nguyên huyền cảnh nhất trọng, thiên tư vương phẩm, dạng thiên phú này hoàn toàn, Man Yêu Sơn Lâm tuyệt đối không có mấy người có thể đánh đồng được. Ngũ trưởng lão quá khen, hôm nay ta tới, cha ta đã dặn dò, bảo ta ở trên đường đi phải nghe Bạch trưởng lão, ở đây thì phải nghe Ngũ trưởng lão. Cũng không phải đại biểu, hắn cảm tạ Ngũ trưởng lão trấn thủ hầm mỏ đã vất vả. Thiếu niên mặc áo đen nói, nhìn như khách khí, nhưng trong thần sắc lộ ra mấy phần ngạo khí. Hắc Săn Môn là nhà của hắn, không biết vì sao phụ thân lại luôn bảo hắn khiêm tốn trước mặt các trưởng lão. Hắn là Hắc Săn Môn thiếu môn chủ, về sau Hắc Săn Môn môn chủ, chẳng lẽ những trưởng lão này không nên kính sợ hắn sao? Đương nhiên, đây là phụ thân phân phó, thiếu niên mặc áo đen không dám biểu lộ ra ngoài. Đa tạ môn chủ mong nhớ, đây là phận sự của Ngũ mỗ. Phải cung cúc, tận tụy, thiếu môn chủ không nên khách khí. Có điều nơi đây hoang sơ, dã lĩnh, sợ là không có cái gì tốt chiêu đãi thiếu môn chủ. Có lẽ phải để thiếu môn chủ thất vọng rồi. Ngũ trưởng lão nói, ta biết nơi đây hoang sơ, dã lĩnh, hôm nay muốn dự định ở phụ cận tìm chút man thú luyện tay chân. Ta thấy đêm nay cảnh đêm không tệ, không bằng các ngươi lo chuyện của mình, ta mang mấy người đi phụ săn. Ánh mắt thiếu niên mặc áo đen tỏa sáng, mục đích hắn tới đây thuần túy là săn bắt. Ở trong Hắc Sơn Môn, tuy muốn tìm mấy con man thú luyện tay chân hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng ở trong Hắc Sơn Môn không sảng khoái như hoang sơn gia lính này, cảm giác hoàn toàn không thể giống nhau được. Thiếu môn chủ không nên, ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, tuy đẳng cấp man thú không quá cao, nhưng cũng không sợ vạn nhất gặp man thú mạnh mẽ, đi du đãng, thiếu môn chủ tương lai của Hắc Sơn Môn không thể có cái gì ngoài ý muốn được. Nghe vậy, Bạch trưởng lão lắc đầu, lần này đi ra môn chủ tự mình giao cho người. Môn chủ bảo hắn phải xem tiến bộ của hầm mỏ và thu lấy nguyên thạch khai thác trong thời gian này. Nhưng hắn làm sao không biết, so với hầm mỏ, trọng yếu nhất vẫn là vị thiếu môn chủ này. Nếu thiếu môn chủ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó là không may mắn cho hắn. Cho dù lần này thiếu môn chủ đi ra ngoài thiếu một sợi tóc, sau khi hắn trở về, công lao sẽ không còn. Thiếu môn chủ không thể bằng không như thế này, sáng mai ta tự mình dẫn thiếu môn chủ ra ngoài săn bắn. Sắc mặt của Ngũ trưởng lão cũng thay đổi, nếu thiếu môn chủ ở địa bàn của hắn xảy ra chuyện gì, vậy hắn sẽ không có quả ngon để ăn nữa. Ban ngày thì có cái gì để chơi, quá nhàm chán, vẫn là buổi tối ra ngoài đi săn mới vui được. Thiếu niên mặc áo đen có chút thất vọng, lần này đi ra ngoài, hắn muốn tìm một chút đồ chơi mới mẻ, bằng không đi ra làm cái gì. Cái này... Ánh mắt Ngô trưởng lão lấp lóe, cũng không muốn để thiếu môn chủ tới nơi đây thất vọng. Cái này với hắn mà nói cũng không thể lợi. Bất kể như thế nào, vị tiểu gia này là Hắc Sắc Môn thiếu môn chủ. Bằng không như thế này đi, dù sao Bạch trưởng lão cũng tự mình đến. Nếu như thiếu môn chủ thật muốn buổi tối đi săn, ta tự mình dẫn thiếu môn chủ đi ra ngoài một chuyến là được. Hầm mỏ thì làm phiền Bạch trưởng lão, không biết Bạch trưởng lão ý người như thế nào. Ngô trưởng lão nhìn Bạch trưởng lão có ý tứ xin chỉ thị. Tuy là cùng trưởng lão, nhưng trong lòng Ngũ trưởng lão đã hiểu rõ địa vị của Bạch trưởng lão cao hơn hắn quá nhiều. Ở trong Hắc Sơn Môn, Bạch trưởng lão bài danh thứ ba, thực lực cũng trên hắn, còn có thân tín là môn chủ. Tốt, vậy cũng được, chí ít có thể buổi tối dạo một phen, nếu có thể săn giết mấy man thú huyền cảnh. Vậy thì chuyến này đi quả nhiên là không tệ. Nghe vậy, thiếu niên áo đen rất cao hứng. Nếu có thể bắn giết mấy man thú yêu huyền cảnh, sau khi trở về có thể nói khoác với đám bằng hữu rồi. Được rồi, nhưng đừng đi quá xa. Bạch trưởng lão nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen cao hứng chờ mong, cũng không muốn sội nước lạnh, gật đầu nhìn ngu trưởng lão, hắn nói tiếp. Vậy giao thiếu môn chủ cho ngu trưởng lão, nhất định phải cẩn thận chiếu cố. Vâng, bạch trưởng lão. Ngu trưởng lão gật đầu, trong lòng hiểu rõ, chung quanh đây không có man thú lợi hại gì, huống chi hắn sẽ nhìn kỹ. Sợ là vị thiếu môn chủ này cũng chỉ là thích cảm giác mới mẻ mà thôi. Hoàng Sơn Dã Lĩnh, đến lúc đó vị thiếu môn chủ này sẽ không còn tâm tư ở nửa đêm ra ngoài đi săn bắn. Bên ngoài hầm mỏ có địa phương chuyên môn trồng chất những nham thạch này. Trong hầm mỏ có minh châu giá trị không nhỏ chiếu sáng. Trong động không biết bao nhiêu năm tháng, theo Tô Dật đẩy nham thạch đi ra bên ngoài. Bên ngoài đã là ánh trăng sáng tỏa. Có điều ở bốn phía hầm mỏ lại sáng như ban ngày, đệ tử Hắc Sát Môn cũng không chủ quan, ngược lại càng thêm cảnh giác. Cách hầm mỏ này mấy trăm trượng, có một chỗ thâm cốc, tất cả nham thạch đều vận chuyển đổ vào bên trong hang. Hai lão thợ mỏ dẫn Tô Dật và lão giả nhỏ gầy đẩy xe đổ nham thạch vào trong thâm cốc. Nham thạch lăn xuống, chuyển đến âm thanh ù, cảm thấy thâm cốc này cũng không cạn. Vù vù. Đổ xong nham thạch, hai lão thợ mỏ đã thở hồng hộc, dọc theo con đường này cũng không có nghỉ xả hơi, mệt đến hư thoát rồi. Tô Dật thừa cơ đánh giá bốn phía, đang nghĩ nên làm sao để thoát thân. Nếu như giờ phút này động thủ, đệ tử Hắc Sát Môn trẻ tuổi, ước chừng cũng như là nguyên huyền cảnh, bất ngờ sẽ có cơ hội. Nhưng khó khăn nhất sẽ không để cho đệ tử Hắc Sát Môn kia chú ý. Một khi bị chú ý tới, như vậy sẽ không có bất kỳ cơ hội gì nữa. Nếu không muốn đệ tử Hắc Sát Môn ở nơi xa chú ý, có lẽ chỉ có một đường sinh cơ. Cách hầm nhỏ này mấy trăm trượng, giờ phút này bên cạnh thâm cốc vừa vặn có đệ tử Hắc Sát Môn khác. Tô Dật ở trong lòng cấp tốc tính toán, cơ hội như thế này đến cùng có lớn hay không? Có phải ngứa ra không? Đi vào nhanh lên một chút, muốn tìm chết sao? Đệ tử Hắc Sơn Môn nhìn thấy hai lão thợ mỏ nghỉ ngơi, không khỏi quát tháo. Không có chút khách khí, đá một lão thợ mỏ. Phanh! Thân thể của lão thợ mỏ kia gầy như que củi, nhất thời bị đá lảo đảo. Nhanh lên! Đệ tử Hắc Sát Môn rất vô tình, lãnh huyết, nâng chân đá về phía lão thợ mỏ thứ hai. Hưu! Đúng lúc này, Tô Dật động, quyết định ra tay, nếu trở lại trong hầm mỏ, cũng không biết có cơ hội nào đi ra ngoài nữa hay không. Muốn từ trong hầm mỏ chạy ra, cơ hội so với hiện tại khó hơn gấp 10 lần. Không có bao nhiêu thời gian do dự, chính là thời cơ. Cơ hội tới, Tô Dật động thủ, tay cầm một tảng đá, phối hợp phù diêu bách biến bộ. Thời điểm đệ tử Hắc Sát Môn nâng chân, Tô Dật đã tới sau lưng của hắn. Bạo nổi công kích, vận chuyển nguyên khí, hung hăng nện trên gót của đối phương. Hết thảy một mạch mà thành, nhanh như thiểm điện. Chơi ám chiêu vốn là bản lĩnh cơ bản của Tô Dật. Âm. Thanh âm trầm đục truyền ra, đệ tử Hắc Sát Môn kia có chút không biết chuyện phát sinh, căn bản không nghĩ đến có thợ mỏ dám hạ độc thủ với hắn. Cái ót bị nện máu tươi tóe lên, Tô Dật toàn lực mà làm, lực đạo to lớn, xương sọ đệ tử Hắc Sát Môn kia bị nện nhão nhuyết. Một mệnh, ô hô. Một màn này quá nhanh, nhanh đến lão già nhỏ gầy kia không kịp phản ứng. Thời điểm lão già nhỏ gầy kịp phản ứng, đệ tử Hắc Sát Môn đã chết, trực tiếp ngã xuống đất. Hai lão già thợ mỏ kinh hãi, không nghĩ tới thiếu niên này thành thành thật thật kia lại có can đảm bực này, dám giết đệ tử Hắc Sát Môn. Mọi người nhanh nhảy xuống đi, mau trốn, còn có một đường sinh cơ, trở về là sẽ chết. Tô Dật nhìn lão già nhỏ gầy và hai thợ mỏ nói, thời điểm thanh âm truyền ra, người cũng không có bất kỳ dừng lại nào, bóng người muốn nhảy xuống thâm cốc. Sau thâm cốc hẳn không có thông đạo. Tuy đen kịt, Tô Dật không biết nhảy xuống sẽ như thế nào, nhưng nếu như trở về, cái này sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Thiếu niên, không có cách, ai bảo ngươi đụng vào chúng ta chứ? Bỗng dưng đúng lúc này, Trong tai Tô Dật truyền đến một thanh âm giống như mũi kêu. Thanh âm này cũng chỉ có Tô Dật nghe được. Mà theo thanh âm lọt vào tai, thân ảnh Tô Dật lập tức trì tuệ, giống như bị cái lôi kéo, sau lưng truyền ra hét lớn. Không tốt, không tốt, giết người, có người giết đệ tử Hắc Sát Môn. Thanh âm kia rất lớn, ở trong đêm tối đủ để truyền ra khắp bốn phía. Tô Dật giật mình, giờ phút sau lưng không có người khác, chính là lão già nhỏ gầy kia. Hắn lại giữ chặt quần áo của mình. Tiếng hét lớn truyền ra, sắc mặt của Tô Dật đại biến, vô ý thức phản ức. Trực tiếp vung tay, đánh một quyền về phía lão già nhỏ gầy. Nguyên khí ở trong kinh mạch phát ra thanh âm mù, hội tụ trên nắm đấm, chấn ra khí lưu. Đây không phải bá vương quyền, nhưng là Tô Dật. Vô ý, toàn lực đánh ra, thanh thế không tầm thường. Giết người, mọi người mau tới đây. Lão già nhỏ gầy không ngừng hét lớn, bóng người lại nhân cơ hội tránh đi một quyền của Tô Dật, lộ ra chút chật vật, lại đi thẳng đến bên cạnh, lôi vạt áo không buông. Xoẹt. Cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, Tô Dật chỉ cảm giác được lão già nhỏ gầy kia từ cơ hất lên một cỗ lực lượng, lực đạo nhu hòa lại liên miên cẩn trọng, trực tiếp hất bay mình lên. Tô Dật thân bất do kỷ, bị quật bay ra khỏi mấy trượng, nhìn giống như Tô Dật tự mình lảo đảo không đứng vững. Xoẹt. Thân thể Tô Dật rơi xuống đất, ngã chồng vó. Cường giá rất mạnh. Giờ khắc này chỉ có Tô Dật rất rõ ràng, lão già nhỏ gầy kia tuyệt đối là cường giá. Hắn cố ý trở thành thợ mỏ, nhất định có mưu đồ lớn. Lớn mật, muốn tìm chết sao? Sự tình lập tức chấn động. Đệ tử Hắc Sát Môn nhất thời có nhiều bóng người lướt đến. Tô Dật không có bị thương, đang muốn đứng lên, bốn phía đã không ít bóng người lướt đến. Một cỗ khí tức bén nhọn tràn ra, các loại binh khí cũng từ bốn phía trực chỉ Tô Dật. Thành thật một chút cho ta, đừng nhúc nhích. Có đệ tử Hắc Sát Môn nhìn Tô Dật hét lớn, cũng có người đến tiến kiểm tra đồng môn. Xong. Sắc mặt Tô Dật ngưng trọng, đến cực hạn. Giờ phút này có mười mấy đệ tử Hắc Sát Môn, có người cấp tốc chạy đến. Bất cứ kẻ nào tu vi cũng trên mình, bên trong có nguyên linh cảnh, mình sao có thể là đối thủ được. Hai lão thợ mỏ còn chưa lấy lại tinh thần cũng bị vây quanh. Lán giết người. Người kia tiểu tử giết. Là tiểu tử kia giết đệ tử Hắc Sát Môn, không có liên quan gì tới chúng ta được. Hai lão giả thợ mỏ bối rối, hoảng sợ, sắc mặt kinh hãi, trực chỉ Tô Dật. Nhân tính à? Tô Dật bất đắc dĩ thở dài, đây chính là nhân tính. Giờ phút này Tô Dật hận nhất tự nhiên là lão già nhỏ gầy kia. Vừa rồi mình còn muốn để lão già nhỏ gầy cùng đi, thật không nghĩ đến đối phương lệ oán báo ân. Người đâu? Mà giờ khắc này thời điểm Tô Dật đã không thể xoay sở, lại nhất thời ngạc nhiên. Lão già nhỏ gầy kia vừa rồi còn ở đây, thế nhưng biến mất không thấy gì nữa, vô thanh vô tức hoàn toàn không thấy. Chết. Đại hán kiểm tra đứng dậy, lắc đầu nói, đệ tử kia đã chết, không thể chết lại nửa lần nữa. Thật lớn mặt, muốn chết. Một đệ tử Hắc Sát Môn quát lớn, trực tiếp đá vào người Tô Dật. Phanh. Một cước này dùng lực lượng rất mạnh, đệ tử Hắc Sát Môn có tu vi nguyên huyền cảnh, Tô Dật bị đá bay ra ngoài. Phốc phốc. Lực đạo nhập thể, Tô Dật khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ầm ầm rơi trên mặt đất. Tiểu tử này tự hồ là người Bạch trưởng lão mang đến. Trước giam đã, bẩm Bạch trưởng lão xong lại trừng phạt. Đại hán vừa rồi kiểm tra mở miệng, thần sắc đạm mạc tiếp tục nói. Tìm cho ta, còn có một người trốn, tìm cho ta. Siêu siêu. Nghe vậy, đệ tử Hắc Sát Môn nhất thời tản ra. Suy suy. Bắt hai gia hỏa kia luôn đi, mang vào nhà giam, trông coi, chờ đợi xử lý. Vâng. Hai đệ tử Hắc Sát Môn, một cái khiêng Tô Dật trên đầu vai, một cái áp tải hai lão thợ mỏ, mang ba người trở về hầm mỏ. Đuổi theo, ta ngược lại muốn xem có thể trốn tới nơi nào. Tô Dật lại bị cấm chế lần nữa, giờ phút này trong lòng đã chửi lão già nhỏ gầy kia không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải lão gia hỏa kia, mình tuyệt đối có cơ hội đào thoát rồi. Nhưng bây giờ, mình sợ là lâm vào chỗ chết rồi. Tiểu tử, chờ xem, thật chán sống. Tô Dật bị mang về hầm mỏ, ném vào nhà tù. Cái gọi là nhà tù chỉ là một thạch thất lâm thời mở ra trong hầm mỏ mà thôi. Thạch thất không lớn, nhưng không tính là nhỏ. Có một cửa đá thật dày, đệ tử Hắc Sát Môn kia ném đám người Tô Dật vào, sau đó đóng cửa lại. Tô Dật nghe thanh âm đệ tử Hắc Sát Môn kia bên ngoài trông coi. Sông mở cấm chế, đây là cơ hội sau cùng. Tô Dật bị cấm chế, ném vào trong nhà tù, nhưng đây là cơ hội sau cùng. Hỗn Nguyên Chí Tôn Công có thể sông mở cấm chế, hy vọng thừa cơ đào thoát. Không hề chậm trễ chút nào, vội vàng vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Vừa nếm thử, Tô Dật âm thầm đại hỉ. Đệ tử Hắc Sơn Môn bố trí cấm chế, căn bản không có cách nào sánh được với Bạch Trưởng Lão, yếu hơn quá nhiều. Cảng giáp, trùng kích, cấm chế này dễ dàng hơn không ít. Âm thầm trùng kích cấm chế trong thân thể, Tô Dật tâm thần ngưng trọng, giành giật từng giây phút. Sợ là cường giả Hắc Sơn Môn đến, mình sẽ khó được tính mạng. Giết người Hắc Sơn Môn, hậu quả thiết có thể nghĩ được. Oanh! Không bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền ra thanh âm va chạm kịch liệt. Thanh thế quá lớn, tiếng vang ù không dứt bên tai, giống như địa chấn. Dám xông vào trọng địa của Hắc Sát Môn, cút ra đây cho ta. Lập tức có thanh âm như sấm sét vang vọng, Tô Dật ở trong nhà tù không nghe được rõ ràng. Có người tự tiện xông vào, nhanh! Nhanh, có người xâm phạm Hắc Sát Môn ta. Sau đó, chỉ nghe bên ngoài hang động rối bời, đệ tử Hắc Sát Môn gấp rút rời đi. Ầm ầm. A! Ngao ô. Bên ngoài hầm mỏ không ngừng truyền ra thanh âm trầm đục, tiếng kêu thảm thiết, còn có man thú gào thét đinh tai nhức óc. Thành thật một chút cho ta, bằng không các ngươi sẽ càng thám. Trong hầm mỏ cũng có đệ tử Hắc Sát Môn quá lớn, ngay cả những thợ mỏ kia cũng bắt đầu báo động, lưu lại một vài đệ tử Hắc Sát Môn trấn áp. Hình như Hắc Sát Môn có phiền phức, đây là cơ hội tuyệt hảo, nhanh mở phong ấn. Ánh mắt Tô Dật lấp lóe, có người tới xâm phạm Hắc Sát Môn, không biết đến thực lực như thế nào, nhưng vô luận người này là ai, đây cũng là cơ hội khó có thể tìm được của mình. Nhưng giờ phút này, cấm chế trên người của Tô Dật vẫn còn, Tô Dật ra tốc, toàn lực mà làm. Thực lực đệ tử Hắc Sát Môn bố trí phong ấn không mạnh, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công lại cực kỳ đặc biệt, ở dưới Tô Dật toàn lực cũng không có tốn thời gian quá dài, liền trực tiếp mở ra ngoài. Phốc phốc. Sau khi phá tan cấm chế, Tô Dật xoay người đứng lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đây là bị đệ tử Hắc Sát Môn kia gây thương tích, thương thế không hề nhẹ, nhưng cũng may là chưa tới cấp độ trọng thương rồi. Thoát thân. Không để ý tới thương thế trên người, Tô Dật biết đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Đệ tử Hắc Sát Môn trông coi ở bên ngoài đã không còn, lúc này thoát thân còn chờ khi nào? Nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài đấy, Tô Dật xác định giờ phút này bên ngoài hẳn là không có người. Sờ cửa đá nhẹ nhàng đẩy ra, Tô Dật cảm giác được tảng đá rất nặng, là dùng một loại nham thạch trong hầm mỏ chế tạo ra. Cái cửa đá này có cơ quan, chỉ có thể mở từ bên ngoài, bên trong tựa hồ chỉ có thể dùng lực mà phá đi. Thử xem. Không có bất luận lựa chọn nào khác, Tô Dật chỉ có thể cưỡng ép đẩy cửa đá. Nguyên khí trong cơ thể phun trào, hóa thành lực lượng trực tiếp chảy vào trong cửa đá, muốn mạnh mẽ đẩy cửa đá ra ngoài. Oanh! Cửa đá rung động giống như bị cưỡng ép di chuyển, đột nhiên hết thảy không có dấu hiệu gì, dị biến xuất hiện nào. Ồ! Lúc này thời điểm nguyên khí của Tô Dật vừa chút vào cửa đá, chùm ánh sáng tần bí trong đầu bị dẫn dắt, nhất thời có động tĩnh. Đột nhiên, có ánh sáng từ trong đầu Tô Dật lướt ra, lực lượng thần bí như tiềm điện lấp lóe, làm cho hắn vô lực mà ngăn cản. Nhưng giờ phút này, Tô Dật có thể rõ ràng cảm giác được, chùm sáng trong đầu lan tràn lực lượng quỷ dị trực tiếp bao phủ trên cửa đá. Nghiêm chỉnh mà nói, giờ phút này Tô Dật cảm giác được, chùm ánh sáng thần bí đang thôn phệ năng lượng nào đó trong cửa đá. Loại cảm giác này Tô Dật giống như đã từng quen biết, giống như ở ban đầu Man Thành chạm vào Trắc Nguyên Thạch. Trong chùm ánh sáng thần bí có lực lượng kỳ dị, giờ phút này đang thôn phệ năng lượng trong cửa đá. Chẳng lẽ có quan hệ tới Nguyên Thạch? Tô Dật kinh ngạc nhưng lập tức nghĩ đến một vài khả năng. Cái cửa đá này do khoáng trạch chế tạo, đây là Nguyên Thạch trong mỏ, dù sao cửa đá không phải là Nguyên Thạch, nhưng bên trong cũng sẽ có ẩn chứa một chút năng lượng nào đó. Mà chắc nguyên thạch trên thực tế cũng là một nguyên thạch. Lúc trước chùm ánh sáng thần bí có thể thôn phệ chắc nguyên thạch, cho nên rất có khả năng chùm ánh sáng thần bí không chỉ thôn phệ chắc nguyên thạch mà có thể thôn phệ tất cả nguyên thạch. Tô Dật kinh ngạc suy tư, thân bất do kỷ, nhưng có lẽ rõ ràng cảm giác được trong lòng bàn tay mình hình như đang lan tràn một lực lượng thôn phệ rất mạnh. Nhưng giờ phút này chùm ánh sáng thần bí thông qua lòng bàn tay của Tô Dật trực tiếp tràn vào cửa đá, giống như muốn thăm dò đến chỗ càng sâu hơn. Ao ao! Thời điểm Tô Dật cảm giác năng lượng yếu ớt trong cửa đá bị hút sạch, từ cửa đá liên tiếp mặt đất, đỉnh chóp nhà tù, có một chút năng lượng nhỏ bé tụ đến, sau đó thôn phệ hấp thu. Ao ao! Năng lượng yếu ớt tiếp tục tăng cường, tốc độ nhanh đến không thể tin được. Oanh! Trong nháy mắt, năng lượng yếu ớt trở nên nồng đậm, sau đó hội tụ trong lòng bàn tay, hóa thành năng lượng bành trướng, bị hấp thu, thôn phệ. Oanh! Trong cửa đá, khắp nơi có ánh sáng lấp lóe, hiển lộ ra màu kim, hắc, lục, hồng, bạch, thanh. Quang mang lộng lẫy bao phủ người Tô Dật, tràn ngập trong nhà tù. Đặc biệt là giờ phút này, bàn tay của hắn kề sát vị trí cửa đá càng thêm sáng chói, giống như một vầng thái dương vậy. Ồ, toàn bộ nhà tù phát ra âm thanh rung động, lung la lung lay, thanh thế to lớn, giống như tùy thời sẽ sụp đổ. Không tốt, cái hầm mỏ này sắp sụp đổ. Mau ra đi, hầm mỏ sắp sập, mau đi ra đi. Bên ngoài nhà tù, thanh âm thất kinh truyền ra, có đệ tử Hắc Sa Môn, có thợ mỏ, đều rất hoảng hốt và biến sắc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.